Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 kinh mạch vô hình bị đánh thông. Không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn chỉ là một kính đè ép ngực của nàng. Hy vọng có thể nhượng đem nàng cứu tỉnh. Thế nhưng, Chu Thuần lại phảng phất là rơi vào mộng má lúm đồng tiền. Chặt nhắm mắt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Chút nào không có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu, Chu Bảo Bảo trong mắt tràn đầy lo lắng, không ngừng gõ đầu, mà lúc này Chu Thuần đau ngâm thanh lại là chậm rãi yếu bớt. Trùng hợp ở Thái Dương hạ xuống sơn thời gian, yếu ớt chuyển tỉnh, Chu Bảo Bảo nhìn thấy nàng mở hai mắt ra, lập tức nhào tới, ôm nàng khóc lớn. Chu Thuần ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó nghe thấy được trên người một cỗ mùi thúi. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nàng một phen nhéo nổi lên ghé vào ngực người, cho hắn một bạo lật. Tiểu tử thối, cư nhiên ở mẹ ngươi trên người đi tiểu. Chu Bảo Bảo bưng kín đầu, hắc bạch phân minh hai tròng mắt còn có nước mắt, tràn đầy ủy khuất đem vừa chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Chu Thuần vừa nghe, vội vàng vận khí nội lực, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể có hay không có thay đổi gì. Này một điều tra, làm cho nàng trong mắt tràn đầy ý mừng, nguyên lai vẫn không có đánh thông hai cái kinh mạch, vô hình bị đánh thông, mà của nàng nội lực, cũng lên một tầng thứ. Nàng ôm lấy Chu Bảo Bảo, ở trán của hắn vang dội hôn một cái, sau đó liền ôm hắn phi thân lên, nguyên bản còn vẻ mặt lo lắng người, cảm nhận được nàng nội lực dao động hậu, trên mặt cũng có ý mừng, sau đó liền hoa tiến trong ngực nàng. Xem ra sau này muốn theo dõi mami mà không bị nàng phát hiện, lại muốn phí một phen công phu. Đêm nay, Chu Thuần không có ra ngoài. Nàng ở Đông Phương Yếm Thế sớm đã bị nàng chuẩn bị cho tốt dược trong thùng rót cả đêm. Mãi cho đến bình minh, nàng mới đứng dậy, nhìn thấy nàng tỉnh lại. Chu Bảo Bảo mới rút về nội lực, sắc mặt của hắn có điểm tái nhợt. Chu Thuần lúc này mới nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó một phen duệ nổi lên người trên ôm vào trong ngực. Quát, ngốc bảo, ngươi cư nhiên dùng tự toa thuốc viên cách trở ngoại vật. Ngươi tìm trừu a ngươi, ai bảo ta có cái mami như thế hồng, nhìn ngươi trong lòng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Liền nhắm mắt lại rơi vào ngủ say, Chu Thuần vành mắt nhịn không được đỏ lên, nàng nhẹ nhàng ở mặt của hắn đàn thượng hôn một cái. Ngẩng đầu, đáy mắt lãnh mũi nhọn hiện ra, nàng Chu Thuần không bão nổi, mỗi người cũng làm nàng là bệnh mèo sao? Tay nàng nhẹ nhàng vung lên, cửa phòng đóng chặt đủ số mở, viện nội huyên náo thanh nhất thời dừng lại, nhìn thấy bên trong gian phòng đứng thẳng người hậu, bọn họ đều thất thần chỉ chốc lát. Các ngươi, là ai? Chu Thuần mắt nửa hí, nhìn ngoài cửa những người đó, nhị muội. Mấy ngày nữa chính là phụ thân đại thọ, muốn chúng ta tới đón ngươi trở lại. Chu Thuần trên dưới tìm hiểu nhảy ra thanh người. Đã gọi muội muội nàng, vậy cũng chỉ có Chu gia trưởng tử, Chu Vô Tâm, Chu Thuần tử một lần, liền không còn là Chu gia người. Kia mát mẻ, các ngươi kia ở, còn dám ẩm ý, lão nương cho các ngươi toàn bộ biến thành một vũng máu. Nhị muội, Chu Vô Tâm ngốc sửng sốt. Chỉ chốc lát, sau đó vội vàng tiến lên mấy bước, muốn lưu lại nàng, Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, nàng bỗng nhiên xoay người, ngón trỏ khúc khởi, đối hắn bắn ra, hắn cấp tốc né tránh, thế nhưng hắn người phía sau sẽ không có như thế may mắn. Bọn họ bị một trận sương mù cấp bao phủ hậu, liền liên tiếp ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, nhị muội. Ngươi câm miệng, Chu Thuần cắt ngang lời của hắn. Lúc trước bọn họ đãi nàng như rác rưởi. Hết chương.